Chương 223, Bá đạo Tổng Giám Đốc. Đương nhiên cái này rõ rõ ràng ràng là tại người xem ra, tại kịch bản bên trong mặt khác trò chơi người chơi là thấy không rõ Vân Tuyên chân thực mặt, chỉ có thể cảm giác được đây cũng là cái mỹ nhân. Thay quần áo xong sau liền bắt đầu trang điểm, tại loại này cổ điển hóa trang bên trên, Linh Lung liền có chút không bằng Mã Ca, cho nên lần này liền không có để ý gặp, chỉ là an tĩnh học tập đứng ngoài quan sát. Hóa rất tốt. Giang Tiểu Bạch tại Mã Ca dừng lại động tác sau liền tán dương một câu. Cùng hiện đại trang điểm so ra, Mã Ca cổ đại trang điểm trình độ hiển nhiên là cao một hai thành, trong kính người nhan như chiêu hoa, môi như điểm anh, mày như mực họa, hai mắt còn dường như một dòng thanh thủy. Bởi vì Vân Tuyên tính tình là quặng cu é hình, cho nên hóa trang cũng là hiện ra lãnh cảm, dùng đến sắc hệ đều là lạnh giọng. Rất có cảm nhận. Bị nàng như vậy khen một cái, Mã Ca liền đắc ý đi lên, đúng thế, ngươi không biết đi thành cung thật sâu bộ này kịch bên trong ta chính là thủ tịch thợ trang điểm, hoàng hậu còn có hiển phi các nàng trang điểm ta đều cấp hóa qua thành cung thật sâu là 2 năm trước một bộ phi thường bạo hỏa cung đấu kịch, kịch bản chính là một đống phi tử đến cướp đoạt hoàng đế sủng ái, đấu chi đấu dung đấu ra thế. Kịch bản đốt não lo dịp rõ ràng, các diễn viên diễn kỹ toàn bộ online, khó được nhất là bố cảnh trang phục cùng hóa trang cũng đều rất hoàn mỹ. Những chi tiết này hợp lại mới thành tựu một bộ hỏa kịch, cũng làm cho bên trong mấy cái nữ diễn viên đều một đêm bạo đỏ lên. Giang Tiểu Bạch thật không biết Mã Ca vợ Ima là kia bộ phận diễn bên trong thợ trang điểm, khó trách hắn tại cổ đại hóa trang bắt đầu nghệ tốt như vậy. Lại khen hắn vài câu, Giang Tiểu Bạch liền không trì hoãn, vội vàng ra ngoài quay chụp. Nàng đến lúc đó, nam nhất Bạch Thần ngay tại chụp. Bạch Thần cũng là có 2 cái tạo hình. Hiện tại bộ này chính là trong trò chơi nhân vật, hắn bạch đi hề tung bay, tóc dài bó quan, trong tay cầm một phen đạo cụ kiếm ngay tại so với động tác, nhìn xem thật khốc. Hắn quay chụp đã tới kết thúc rồi, thợ quay phim so một cái thủ thế sau hắn liền theo trên bàn đi xuống, đổi Giang Tiểu Bạch đi lên. Giang Tiểu Bạch mới đứng vững, liền nghe được cách đó không xa một phen ôi, nàng ngước mắt xem xét. Liền gặp được hóa hoàn toàn trang điểm vội vàng chạy tới Khương Y Lì một đầu đụng phải chuẩn bị rời đi Bạch Thần trong ngực, nàng tựa hồ đụng đau cái chán, lui lại một bước che đầu nhìn về phía Bạch Thần. Khương Y Lì là cái nữ phụ, vai diễn chính là Vân Tuyên trong trò chơi bạn bè, gọi Đoàn Đoàn, nên tính là nữ tam số. Bạch Thần cư cao lâm hạ nhìn xem Khương Y Lì, sẽ xuống khỏe miệng, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Giang Tiểu Bạch, nàng hít thở sâu một hơi. Mới không để cho mình biểu lộ vỡ rơi. Nàng kỳ thật rất muốn nói, đại huynh đệ, lúc này mới một ngày, liền đã có 2 nữ nhân dẫn tới chú ý của ngươi. Chú ý của ngươi QNZ rất dễ dàng đưa tới đi hôm nay. Bạch Thần cùng Giang Tiểu Bạch nói lần kia Khương Y Dì là không tại Trương Đạo diễn bên cạnh, tự nhiên QNZ không có nghe được, cho nên bây giờ nghe Bạch Thần lời nói sau đều nhanh muốn trong gió lộn xộn ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì đưa tới chú ý của ngươi. Sau đó thì sao nàng cơ hồ là theo bản năng hỏi, giống loại kia ngốc nghếch bá đạo tổng giám đốc văn bên trong miêu tả ngốc manh nữ chính đồng dạng, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi ta Khương Y Lì? Là cái mọc ra một tấm mặt em bé muội tử, 20-21 tuổi, thật dễ thương, lúc này hỏi ra loại lời này liền càng đáng yêu. Bên cạnh không ít nhân viên công tác cười hai vai run run, nếu không phải nhìn Bạch Thần là nam nhất không tốt đắc tội, lúc này cũng sớm đã không nể mặt mũi cười ha ha. Nữ nhân, ngươi đây là tại đùa lửa. Bạch Thần hừ nhẹ một phen, biểu lộ tà mị lại quên cuồng. Khương Y gì cả người đều không tốt, nhịn không được run lập cập, sau đó thì sắp chính ta bỏ hỏa, ta phải tự mình diện. Bạch Thần nghe vậy cứng một chút, lạnh lùng lườm nàng một chút. Cái kia, Bạch Thần à, sự bá đạo của ngươi tổng giám đốc kịch đã hơ khô thẻ tre, ngươi cũng nên theo nhân vật bên trong đi ra tới ha. Đang cùng thợ quay phim nói chuyện Trương Đạo diễn lúc này QNZ không chịu nổi, hắn bận bịu lên tiếng, bình thường nói như vậy quái xa điêu. Bạch Thần hút hút khoe miệng, một lát sau mới thở dài, biết rồi Trương Đạo diễn, ta QNZ không nghĩ a hắn có thể làm sao, hắn QNZ thật tuyệt vọng a hắn thượng bộ chụp kịch là từ một bộ internet cải biên, tên là Trộm Tâm Tiểu Thê Mang Cầu Chạy, cải biên thành kịch sau đổi tên gọi Có Ngươi Trời Đẹp. Nói chính là một cái ngốc manh nữ chính trong ngực bá đạo tổng giám đốc hài tử sau vụng trộm chạy đi, sau đó náo động lên một loạt chê cười ngược ngọt chuyện xưa. Hắn chính là bên trong cái kia bá đạo tổng giám đốc, song thương cảm động, nói ra vài phút nhường người nghĩ nê nở bạo hắn đầu chó. nhưng không có cách nào à, có chút tiểu nữ sinh chính là thích loại này lộ số a. Nhớ năm đó, Bạch Thần cũng là lãnh khốc tiểu tử, theo bề ngoài giống nhau là cái thật man hình nam, hướng chỗ nào một chạm đó chính là ổn thỏa khí trang áp chế. Có thế từ khi tiến vào cái kia không bình thường đoàn làm phim, diễn không bình thường nhân vật, bản thân hắn QNZ bắt đầu biến không bình thường đi lên. Mới đầu nói một ít lời thoại lúc còn cảm thấy rất xấu hổ thật mất mặt, nhưng nói nhiều, vợ ơ y ma há mồm liền ra nữa nha. Hắn đã theo có ngươi trời đẹp đoàn làm phim rời đi một tháng, đã từng ý đồ biến trở về bình thường chính mình, nhưng thử mới biết được có nhiều khó. Giang Tiểu Bạch nghe được Trương đạo diễn lời nói, giờ mới hiểu được vì cái gì Bạch Thần nói chuyện sẽ như vậy không thích hợp. Nguyên lai là theo nhân vật đi vào trong không ra ngoài a, quái đáng thương. Không ít bị người làm ngớ ngẩn xem đi. Giang Tiểu Bạch bên này quay chụp đã bắt đầu, tại sắp chụp cho tới khi nào xong thôi, nàng nhìn thấy có một người tới rồi. Trương đạo diễn lúc đầu đang xem ống kính, phát hiện nàng đến sau liền trực tiếp hướng nàng đi tới. Nhường Trương đạo diễn nên tiếp người cũng không biết là thân phận gì. Giang Tiểu Bạch mượn quay chụp khe hở lúc hướng người kia nhìn một chút, mặt của đối phương nhìn không rõ lắm, bị Trương đạo diễn ngăn cản đi hơn phân nửa, bất quá khí chất hẳn là văn nhã hình. Mặc đồ hàng len áo, trải lấy đuôi ngựa, đeo một bộ hắc tròn khung kính mắt. Hai người nói rồi một lát nói, liền cùng hướng Giang Tiểu Bạch bên này đi tới, nhìn nàng quay chụp. Giang Tiểu Bạch vỗ theo, bọn họ ngay tại nhỏ giọng nói chuyện, nữ hài thỉnh thoảng nhìn một chút Giang Tiểu Bạch, sau đó nói với Trương đạo diễn cái gì, khi thì gật đầu khi thì lắc đầu. Cái này chẳng lẽ là nhà đầu tư người bên kia thế nhưng không đúng, bộ này kịch lớn phía đầu tư hẳn là Triệu Tu Luân mới đúng. Có thế hắn hôm nay đều không lộ diện a. Giang Tiểu Bạch ý nghĩ này chỉ là nhanh chóng lướt qua, không có nghĩ kỹ lại, đợi đến nàng quay chụp kết thúc lúc, mới phát hiện nữ hải kia đã rời đi. Không tệ, hôm nay quay chụp cũng rất thuận lợi, đợi đến ảnh chụp xây xong liền sẽ ban bố, có thể sẽ vào ngày mai buổi chiều, đến lúc đó ngươi thấy quan bác có động tĩnh nhớ kỹ hô động một chút. Trương đạo diễn nói với Giang Tiểu Bạch, ngày kia khởi động máy, cũng không nên đến muộn a. Tốt, ta minh bạch. Giang Tiểu Bạch gật đầu đồng ý, theo Trương đạo diễn cáo biệt sau liền rời đi. Lại tại mới vừa lên xe lúc tiếp đến Bách Tinh điện thoại. Đã lấy được một cái khác mặt dây chuyền có thể, ta ngày mai vừa vặn có rảnh rỗi vậy ngày mai gặp. Bách Tinh nói hai cái mặt dây chuyền đều lấy được, nhưng hắn không có đạp tờ nạ tờ, dứt khoát trực tiếp giao cho Giang Tiểu Bạch xử lý. Giang Tiểu Bạch một tiếng đáp ứng. 7 điểm có thừa càng, hôm nay lại là bị ép tăng ca một ngày.